mang theo nhân vật chính trốn kịch tình. Chương 33, góc truyện audio.com. Vỡ lòng trên thần hiên đại lục là một sự kiện rất có ý tứ. Bởi vì bất cứ kẻ nào muốn bước trên con đường tu tiên đều phải trải qua vỡ lòng. Mặt khác, quốc gia chỉ vỡ lòng cho đệ tử thế gia được đăng ký trong danh sách. Đám người còn lại hoặc là giống như Trần Dũng, được chủ nhân ban ân, hoặc là gặp được kỳ ngộ, mà loại phương pháp cuối cùng chính là giống như hiện tại. Ngay trước khi tiến vào tông môn, tiến hành vỡ lòng đồng loạt, thời gian vỡ lòng cũng có chú ý, nói chung 4 tuổi là thời kỳ tốt nhất. Tuổi càng lớn tiên thiên chi khí lưu lại trong cơ thể ngày càng ít. Nhận dơ bẩn trần thế càng nhiều, hiệu quả vỡ lòng sẽ càng không tốt. Bởi vậy một ít tông môn sẽ định kỳ đến quận mang đi một ít hài từ độ tuổi thích hợp bồi dưỡng. Mà người hướng tới tông môn cao nhất sẽ cự tuyệt cơ hội này. Chờ đến đại điển khảo hạch ở Diệp Hiền Thành, khi Ngọc Bích khảo hạch xuất hiện, trong một đám người liền hiện lên vài tiếng than sợ hãi. Khuê Diễm chân nhân đi đến cạnh Ngọc Bích, nói, đã vỡ lòng trực tiếp chạm vào Ngọc Bích, chưa vỡ lòng thì đến chỗ này của ta. Đám người chia thành hai đội, trầm mặc tiến hành khảo hạch, Trần Lạc Lôi kéo tay Trần Lăng, trong lòng hơi hơi thấp thỏm. Trên Ngọc Bích vỡ lòng đã từng cho thấy ủ rũ trong cơ thể Trần Lăng. Qua nhiều năm như vậy máu của cậu có đem ủ rũ áp chế tiêu trừ hay không? Để Trần Lăng có thể giống nhân vật chính, đường lớn không bị ngăn trở, Trần Lạc vẫn giống như khi cậu 4 tuổi, tư chất thủy linh căn thượng đẳng, tư chất không tồi này nhất thời đưa tới mọi người chú mục. Người dẫn đường nhìn cậu một cái, đem số liệu của cậu đăng ký tốt. Đây là tư chất cao nhất trong tổ. Trần Lạc quay đầu lại lo lắng nhìn Trần Lăng. Đối phương lại rảo hoạt chớp chớp mắt phải. Đem tay đặt ở phía trên Ngọc Bích. Ngọc Bích sáng lên 3 loại sắc thái kim, lục, hoàng quấn vào nhau lên tới gần tới giữa mới ngừng lại. Người phụ trách một bên ghi lại lập tức nói. Kim mộc thổ tam linh căn. Tư chất trung hạ đẳng. Trần Lạc vừa nghe liền nhẹ nhàng thở ra. Nhiều năm kiên trì dùng máu tươi của cậu quả nhiên là hữu hiệu. Tạm thời có thể không cần lo lắng có người nhìn ra thân phận tang tử của A Lang. Chờ vài trăm người đều vỡ lòng xong, dựa theo tư chất phân vào bên trong đội ngũ bất đồng. Ở trên đài, các trưởng lão vẫn luôn nhìn rốt cục động. Đầu tiên chính là Hỗn Nguyên trưởng lão xuống trước, vội vã đi đến đội ngũ của Xương Nguyên Chí trước nhất. Cười to nói. Con ta thiên phú chắc tuyệt, nên bái nhập Thanh Miểu Tông. Ở phía sau chỗ hắn đi xuống, có một nam tử tuổi trẻ mặt mày sáng sổ bĩu môi. Cũng không thèm nhìn hắn một cái, lập tức đi đến trước mặt Trần Lăng, nói, ta là thần minh trưởng lão của Lăng Vân Kiếm Phái. Tư chất của ngươi mặc dù không đủ, nhưng tâm trí kiên định, nếu là tu kiếm nhất định có thể tiến triển cực nhanh. Có muốn nhập môn hạ của ta? Trần Lăng liếc hắn một cái, cung kính khom người chào, đáp, Lăng Vũ là cùng gia đệ lúc ở dưới chân núi là liền ước định bái nhập cùng môn phái. Người luyện kiếm kiêng kỵ nhất lề mề, thần minh trưởng lão nhíu mày nhìn hắn, nói, vậy ngươi liền chậm rãi tuyển đi, nói xong xoay người bước đi đến trước người một người khác. Không tiếp tục nhìn Trần Lăng, trong đội ngũ xuất hiện tiếng nghị luận nhỏ vụn, nhưng thực nhanh đình chỉ. Tới nơi này trừ bỏ những người chân chính kinh tài tuyệt diễm. Ai không mong đợi có thể tiến vào tông môn, ở bọn họ trong mắt, Lăng Vân Kiếm Phái là đệ nhất kiếm phái ở đại lục. Trần Lăng chính là tư chất trung hạ tam linh căn, sao lại muốn cự tuyệt, mọi người nghị luận đối với Trần Lăng mà nói đều không ảnh hưởng. Nhưng đối Trần Lạc liền không giống vậy tựa như đã từng cự tuyệt thần Nguyệt Tông. Cậu nhất định muốn cùng Trần Lăng tiến vào cùng môn phái. Không để ý chỉ thiên trạch một bên liều mạng lôi kéo. Đối với trưởng lão đứng ở trước mặt cậu đáp, trưởng lão thứ lỗi, ta cùng ca ca nhà ta là chia không rời. Không bằng ngài đi xem ca ca nhà ta, bởi vì tư chất của cậu trong một nhóm người ở đây cũng coi như là đứng đầu. Trưởng lão này nghĩ cho dù ca ca người này là một phàm nhân. Có thể đem tiểu thiên tài này nhét vào môn cũng là có lời. Huống chi có thể đứng ở chỗ này nhất định là một người cái có tư chất. liền vẻ mặt ôn hòa hỏi, ca ca ngươi là ai? Trần Lạc chỉ tay vào Trần Lang, đáp, đây chính là ca ca ta. Trưởng lão kia nhìn hắn một cái, gật đầu nói, tam linh căn, tư chất trung hạ, luyện khí tứ phẩm, cũng nhập ngoại môn tông ta đi. Hai huynh đệ kinh hỉ cúi bái, liền muốn nhập tông môn này, đột nhiên vang lên một thanh âm nam nhân. Tựa như đang gần bên tai, chậm đã, người trong đại điện đều nhìn hướng ra phía, Sương Nguyên Chí thậm chí kinh hỉ bỏ phụ thân ra xông lên phía trước. Chạy đến chỗ một vị mi mục bạc trắng không biết xuất hiện tại môn khẩu khi nào. Trước mặt nam nhân thần sắc đạm mạc, kích động nói, lão tổ, không biết vì sao lão tổ tới đây, người tới chính là Huyền Vân lão tổ, tuy rằng tên đích xác ở trong danh sách xuất hành của Thanh Miểu Tông. Nhưng từ khi xuất phát đến hiện tại, cũng chưa thấy qua bóng dáng của hắn, vốn tưởng rằng không tới, không nghĩ tới lúc này lại xuất hiện, tất cả mọi người đều có cảm giác không tầm thường. Môn hạ Huyền Vân lão tổ chỉ có một đại sư huynh đã xuất khiếu kỳ, liền ra ngoài du lịch, mà hắn đi vào loại địa phương Mộc Đức đảo này, trừ bỏ thu đồ đệ con có thể có mục đích gì? Trong ngực mỗi người đều hiểu rõ, bọn họ Trường Sương Nguyên Chí đứng ở phía trước nhất vừa mới bái sư. Nhớ kỹ người này, mà Huyền Vân lão tổ được vạn chúng chú mục chỉ chắp tay đối với rồi chư vị trưởng lão. Cũng không thèm liếc mắt nhìn tới Sương Nguyên Chí một cái. Liền đi vào trong, cuối cùng đứng trước mặt Trần Lạc, ta cùng với ngươi hữu duyên, ngươi có muốn bái nhập môn hạ của ta? Huyền Vân lão tổ mở miệng nói, hắn lớn lên xinh đẹp, thanh âm cũng dễ nghe, làm Trần Lạc đều có chút nhìn ngây người, vừa muốn ngây ngốc gật đầu, lại đột nhiên kịp phản ứng, ta đã có sư phụ. Huống chi người này có lợi hại như thế nào cũng là Thanh Miểu Tông. Đó là tránh đi còn không kịp đâu. Huyền Vân đem ánh mắt đầu hướng tới trưởng lão cùng hắn đoạt đồ đệ. Nói, vị đạo hữu này, ta cùng với người này có duyên sư đồ. Lần này tới đây cũng là tính đem hắn đi. Không thể ngờ vẫn là đến chậm một bước. Trưởng lão kia lập tức nói. Huyền Vân chân nhân, ta cùng với Trần Lạc còn chưa chân chính kết thành sư đồ. Ngài tự nhiên thu đồ đệ, một đồ đệ tư chất cao, hàng năm đều có, nhưng là có thể làm cho Huyền Vân lão tổ thiếu nhân tình. Đây chính là sự tình cả đời đều không có được một lần. Huyền Vân gật đầu, đáp, đa tạ đạo hữu, xoay đầu lại hướng Trần Lạc, ngươi có muốn bái nhập môn hạ của ta? Trần Lạc đáp, ta, Huyền Vân nhìn Trần Lăng cùng Trì Thiên Trạch bên cạnh cậu lại nói. Hai người này tư chất xuất chúng, cũng bái nhập Thanh Miểu Tông ta. Trần Lạc đáp, bái kiến sư phụ, nội dung vở kịch lại quan tâm sau đi. Bọn họ còn không có tư cách cự tuyệt một vị chân nhân như vậy. Không thấy được trưởng lão vốn là đã đem cậu thu làm môn hạ đều đem mình tống xuất đi sao? Nếu là cự tuyệt, trong điện này còn không nhất định có tông môn dám tiếp nhận bọn họ. Nhân vật chính ân dù sao cậu biết boss chân chính là ai. Đến lúc đó giải thích đại khái liền không có việc gì đi. Đại khái QAQ, Huyền Vân lão tổ, Sương Nguyên Chí bên kia cuối cùng tránh thoát tay phụ thân. Chạy lại đây phải bắt lấy tay áo Huyền Vân, ngài xem ta đi, thổ hệ thiên linh căn, trúc cơ viên mãn, Huyền Vân nhẹ nhàng tránh đi một bước. Sương Nguyên Chí nhất thời cảm giác mình đánh lên một cái chắn. Không bao giờ có thể đi tới một bước, chỉ phải nhìn ba cái nông dân đi theo phía sau người hắn sùng bái nhất rời đi. Mà ba người này lúc trước còn từng nhục nhã hắn, sớm biết như thế, nên đem bọn họ giết hết trên bậc thang, linh khí mới thí nghiệm lại không dùng được, lại một lần nữa bị phụ thân nhà mình ngăn lại, trong ánh mắt Sương Nguyên Chí cơ hồ muốn toát ra ánh lửa. Hết chương.